Luân hồi nhạc viên, chương 604, 94 2.2. Cuồng dã. Góc truyện audio.com, 10 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn xem Sten phun ra một ngụm khói xanh, ra hiệu Tô Hiểu chậm rãi cân nhắc. Khế ước giả ta giết qua rất nhiều, có người tới cửa bắt đền vẫn là thứ nhất lần. Vậy ngươi trả lời chắc chắn là, một phần không có. Tô Hiểu như cũ tại cười, Sten trên mặt dáng tươi cười rút đi, bất quá tại mấy giây sau, hắn lại cười càng vui vẻ. Ha ha, có gan, nếu không muốn nỗ lực đại giới. Quên đi, Sten không chút do dự đứng dậy rời đi, hắn vừa mới chuyển quá mức, biểu lộ liền biến dữ tợn kinh khủng, trên mặt đầu kia vết sẹo bắt đầu sung huyết giống một đầu độc con rết. Thật lâu không có đụng phải như thế có loại độc hành hiệp. Sten lấy ra một cái la bàn, trên la bàn mơ hồ chớp động kim sắc quang mang. Sten đi xa về sau, Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, nếu như phổ thông độc hành hiệp hoàn toàn chính xác khả năng của đi thay người. Luân hồi nhạc viên bên trong có truy tung khế ước giả đạo cụ, mặc dù giá cao chót vót nhưng huyết cửa loại này cỡ lớn mạo hiểm đoàn nhất định có. Tô Hiểu tỉnh không để ý truy tung đạo cụ, 13.013 xưng là hư giả số hiệu, năng truy tung đến mới gặp quỷ. Chỉ cần không phải phi thường không may, tại diễn sinh thế giới gặp được huyết cửa mạo hiểm đoàn khả năng không lớn, huống hồ cỡ lớn mạo hiểm đoàn không phải một tay giả thiên tỷ như man thiên mạo hiểm đoàn kia là cùng huyết cửa thần hoàng sánh vai mạo hiểm đoàn y nguyên đoàn diệt tại Vũ Nhẫn Thôn. Nơi này có thể thấy được huyết cửa mạo hiểm đoàn uy hiếp xa không như trong tưởng tượng như vậy lớn, có lẽ tại gặp được Tô Hiểu trước đó, huyết cửa đã đoàn diệt. Liền xem như trùng hợp gặp được đánh bất quá hắn cũng có thể chạy vài uông cái khác không am hiểu tốc độ chạy tuyệt đối nhất lưu. Hiện tại Tô Hiểu hoàn toàn chính xác không phải huyết cửa đối thủ, nhưng hắn không có khả năng mãi mãi không phải huyết cửa đối thủ. Mà lại hắn đã sớm nghĩ đến sẽ cùng cái khác khế ước giả kết thù, chỉ cần là tại diễn sinh trong thế giới chém giết đây là tại khó tránh khỏi sự tình. Không đi nghĩ những này cũng không lâu lắm, quầy hàng bên trên luyện kim bom bán không còn, lưu lại 3 vạn nhạc viên tệ về sau, hắn bắt đầu đại lượng chế tạo số 1 dược tề, số 1 dược tề phí tổn không thấp, 6.000 nhạc viên tệ. 300 điểm, về sau mấy ngày, huyết cửa người lại không có xuất hiện qua tựa hồ thật giống Sten nói như vậy nếu không muốn nỗ lực đại giới, quên đi. Thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian đạt tới cực hạn. Trước mắt quang ảnh thiểm động, đương Tô Hiểu khôi phục ý thức lúc hắn đã thân ở bờ biển biệt thự trong phòng khách. Hiện thực thế giới dừng lại thời gian còn lại 3 ngày rưỡi, trong phòng khách suy nghĩ 2 phút sau, Tô Hiểu đơn giản thu thập hành lý. Sau một ngày, XJ tỉnh Uyghur khu tự trị kiều qua bên trong phong. Kiều qua bên trong núi tuyết thế giới thứ 2 cao phong, lại xưng K2, độ cao so với mặt biển 86-11 m, vô số leo lên kẻ yêu thích táng thân tại đây. Hàn phong tướng bông tuyết thổi lên kiều qua bên trong phong 8.300 m chỗ, một mảnh cơ hồ thẳng đứng trên vách núi đá, bạch tuyết tướng vách núi bao trùm, nếu như nhìn kỹ, một tên mình trần thân trên, một tay cầm cái đục băng nam nhân chính rũ xuống trên vách núi đá, không có chút nào bảo hộ biện pháp. Góc truyện audio.com, nhiệt khí từ nam nhân trên thân bốc lên, rét lạnh khí hậu tựa hồ không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngao, kiều qua bên trong đỉnh núi truyền đến một tiếng sói tru, một cái hình thể khá lớn tuyết lang đứng tại đỉnh núi bưng, chính ngửa đầu thét dài, hàn phong gợi lên kia trắng đen xen kẽ lông tóc. Cái này hai hàng thế mà đang đỉnh, hẳn là rét lạnh khí hậu giải tỏa trí thông minh của nó. Tô Hiểu tay cầm cái đục băng, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Nửa giờ sau, kiều qua bên trong phong sơn đỉnh. Tô Hiểu đứng tại cái này thế giới thứ 2 cao phong đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, một mảnh trắng xóa. Cởi xuống bên hông một cái bọc lớn, Tô Hiểu từ bên trong lấy ra một kiện lướt đi áo, mặc hoàn thiện, xác nhận phía sau dù nhảy không có vấn đề về sau, hắn nhìn về phía một bên vải gâu. Dưới núi gạp, Tô Hiểu thả người nhảy xuống, đỉnh núi vải uông kêu rên một tiếng. Hiện thực thế giới rất thích hợp buông lỏng thể xác tinh thần, dừng lại thời gian trôi qua rất nhanh, nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả tướng trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm bên người không có người chứng kiến, truyền tống bên trong. Truyền tống hoàn thành, Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng, vừa khôi phục ý thức một đầu biêu kiện nhắc nhở bắn ra, hắn mở ra biêu kiện. Đồ vật làm xong, tới bắt, biêu kiện nội dung rất đơn giản, ký tên là máy móc muội. Bước nhanh chạy tới máy móc đường phố, Tô Hiểu xem xét còn lại nhạc viên tệ, còn lại 35.600 điểm, trừ bỏ 3 vạn tay tục phí, hắn còn sót lại 5.600 nhạc viên tệ. Bất quá vật tư đều chuẩn bị thỏa đáng, dự trữ không gian tổng cộng có 8 bình số 1 dược tề tăng thêm trước đó còn lại khôi phục phẩm, đầy đủ hắn ứng đối mới diễn sinh thế giới. Máy móc đường phố, bạo tặc tiểu muội công xưởng, Tô Hiểu hung ác nện trước mặt cửa sắt, hắn đã phá cửa 10 phút, nếu như không phải có bảo hộ biện pháp, cái này cửa sắt đã bị hắn đạp nát. Ai vậy, đều 10 phút còn không buông bỏ, đòi mạng à? Cửa sắt mở ra, chỉ mặc hung y cùng quần lót máy móc muội đứng tại cổng, biểu lộ phi thường khó chịu. Ai, liền không thể để cho ta ngủ một giấc, vì hoàn thành ngươi đơn đặt hàng, ta nhanh 4 ngày không có đi ngủ. Máy móc muội tránh ra bên cạnh thân, Tô Hiểu đi vào phòng. Thành công, tay tục phí cho ta, ta muốn tiếp tục đi ngủ, đồ vật đang làm việc trên đài. Máy móc muội kích hoạt lâm thời khế ước, Tô Hiểu xác nhận khế ước không có vấn đề sau thanh toán cho máy móc muội 3 vạn nhạc viên tệ. Vừa lấy được nhạc viên tệ, máy móc muội liền té nhào vào nơi hẻo lánh chỗ trên giường nhỏ, dây ngủ. Tô Hiểu đi vào máy móc muội bàn làm việc trước, kim loại bàn làm việc chừng dài 5 mét, tới cửa bày đầy các loại công cụ. Một chi súng ngắm ánh vào Tô Hiểu tầm mắt, hắn thứ nhất cảm giác liền là cuồng dã, từ thương trên người huyết màu đỏ hoa văn năng mơ hồ nhìn ra đây chính là Chi Chu Nữ Hoàng. Lúc này Chi Chu Nữ Hoàng bộ dáng đại biến, vốn là thân thương đen nhánh, mặt ngoài có huyết màu đỏ đường vân, hiện tại bộ dáng là lấy màu đen làm chủ thể, thân thương khe hở mơ hồ phát ra lam sắc quang mang, ống nhắm bên trên quấn quanh lấy huyết màu đỏ đường vân. Nguyên bản Chi Chu Nữ Hoàng kích thước liền không nhỏ, hiện tại càng khoa trương, cơ hồ gặp phải Tô Hiểu thân cao. Ngón tay chỉ tại thương trên thân, Chi Chu Nữ Hoàng tư liệu xuất hiện. Góc truyện audio.com, Chi Chu Nữ Hoàng nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất ám tử sắc thuộc loại, hạng nặng súng ngắm đường kính, 17.36mm dung lượng đạn, 10 độ bền, 72 lực công kích 60.134 trang bị nhu cầu, lực lượng 52, thể lực 49, trang bị hiệu quả 1 quang học hồng ngoại dò xét kính 4.28 lần, bị động, có thể điều chỉnh khoảng cách tự động trường học chính phong nhanh, khoảng cách chờ nhân tố, đầu ngắm nhắm ngay mục tiêu chính là viên đạn cuối cùng mệnh trung điểm. Chỉnh lý lớn nhất khoảng cách vì 1036m. Trang bị hiệu quả 2, tinh chuẩn đường đạn, bị động, sửa đổi xạ kích độ chính xác 17. Chuẩn bị hiệu quả 3, vỡ nát người, bị động, gia tăng 30, vỡ nát địch nhân tỷ lệ, cho điểm 260. Giới thiệu vắn tắt, nếu như ngươi muốn lưu cái người sống, xin đừng nên sử dụng nó sau ngươi chỉ có thể nhìn thấy địch nhân mảnh vỡ. Giá cả, 70.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cầm lấy rực rỡ hẳn lên Chi Chu Nữ Hoàng, xúc cảm nặng nề, nếu như không có dự trữ không gian, riêng là mang theo liền thành vấn đề. Kéo động thương buộc, ổ đạn bên trong là trống không, Chi Chu Nữ Hoàng sử dụng 17.36mm viên đạn có chút khoa trương, bình thường đều súng ngắm đều là 7.62mm hoặc 12.7mm viên đạn. Đường kính lần nữa gia tăng, Tô Hiểu không chỉ có không yên lòng một vấn đề, liền là 17.36mm viên đạn hối đoái phí tổn, nếu như chỉ là 17.36mm viên đạn còn tốt, Chi Chu Nữ Hoàng dùng chính là đặc thù hợp kim đạn dược là không hối đoái 17.36mm viên đạn, đặc thù, mỗi khỏa 150 nhạc viên tệ. Tô Hiểu mắt tối sầm lại, cái này cũng quá đắt. Chịu đựng đau lòng hối đoái 30 khỏa viên đạn, trọn vẹn tốn hao 4.500 nhạc viên tệ, cái này đều có thể mua một kiện phổ thông lam sắc trang bị. Cách chương.